Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3981, ta không có tiền rồi, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn liền từng bởi vì trên đấu giá hội trắng trợn mua sắm, gặp nghi vấn, mãnh liệt bị yêu cầu nghiệm tư bây giờ, một màn này lần nữa trình diễn, chỉ bất quá đối phương là yêu ma mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng luận tâm tính, xem ra hai tộc cũng không có gì sai biệt. Đều là một cái đức hạnh. Hàm Bi nói có lý. Cái kia bài danh đệ tứ phong tỳ cũng mở miệng nói. Cái gọi là nghiệm tư, không chỉ là nhường ám ảnh thành biết, mà là muốn cho hết thầy người đấu giá đều biết mới đúng. Bằng không, ai dám nói, có phải hay không có một ít lừa gạt thành phần ở bên trong. Ta ám ảnh thành, còn cần lừa gạt các ngươi. Chính Tú Tầm vẻ mặt dần dần băng lãnh. Phong tỳ cùng Hàm Bi hết sức tức thời không lên tiếng nữa. Nhưng mục đích của bọn hắn đã đạt đến, rất nhiều người đều chờ đợi Tô Hàn đem tài sản bày ra đây. Đấu giá hội bên trên, nghiệm tư thường có, nhưng như bọn ngươi này loại yêu cầu vô lý, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính Tú Tầm lần nữa hừ lạnh, như Tô Hàn thật đem thần huyết tinh tạp bày ra, cái kia của cải của hắn có nhiều ít, liền sẽ toàn bộ bại lộ, đến lúc đó mặt khác yêu ma, cũng có thể căn cứ của cải của hắn. Tới quyết định như thế nào cạnh tranh, hoặc là nói xâm không tham dự cạnh tranh. Điều này hiển nhiên đối Tô Hàn tiếp xuống cạnh tranh, tràn đầy cực lớn chỗ xấu cùng tai hại. Như Tô Hàn không đồng ý, vậy coi như là ám ảnh thành, cũng không có tư cách này làm như vậy. Không sao, nhưng mà, nhường chính Tú Tầm không có nghĩ tới là, Tô Hàn thật đồng ý, bọn hắn muốn nhìn, cái kia để bọn hắn nhìn một chút chính là. Tô Hàn nói, chính Tú Tầm nhướng mày. Huyết Phong Điện Hạ, còn xin nghĩ lại sau đó làm, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không có việc gì, ngược lại bọn hắn cũng đoạt không qua ta. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một tấm thần huyết tinh tạp xuất hiện. Hắn trực tiếp hiện ra ở hết thầy yêu ma trước mặt, chỉ thấy cái kia thần huyết tinh phía trên thẻ con số, là 38 tỷ, nói cách khác, tăng thêm trước đó chỗ tốn hao những thần huyết thạch đó, hắn tổng tư sản. Tổng cộng là 62 tỷ. Ha ha ha ha, quả nhiên là vượt qua 50 tỷ. Vượt qua 50 tỷ a, cười chết ta rồi. Này Huyết Phong Điện Hạ. Đã không có đầu óc đến loại trình độ này sao? Chậc chậc, mặc dù hắn tổng tư sản so Trung Lân Điện Hạ bọn hắn đều muốn nhiều. Nhưng cũng không thể lớn như vậy buổi diễn lộ ra tới a. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu tiền. Như thế không kiêng nề gì cả đâu. Nguyên lai chỉ còn lại có 38 tỷ. Tiếp đó. Hắn làm sao cùng điện hạ nhóm tranh a, ha ha, liền điểm này tài lực, còn muốn uy hiếp Trung Lân Điện Hạ, quả thực là muốn cười chết ta rồi. Quả nhiên là mới sinh con nghé không sợ cọp, hắn coi là bằng vào điểm này tài lực, liền có thể đè xuống tất cả điện hạ rồi sao. Trong phòng khách truyền ra rất nhiều cười vang, nhường chính Tú Tầm sắc mặt càng ngày càng băng hàn. Hắn liền biết, không nên nhường Huyết Phong Điện Hạ, đem tài sản bạo lộ ra. Người sau đầu óc cũng thật sự là tú đầu, liền cái này điểm tâm cơ đều không có. Chính Tú Tầm không khỏi nhìn về phía Chính Hằng, trong mắt mang theo trách cứ. Hắn Huyết Phong ngốc, người cũng đi theo ngốc, không biết nhắc nhở một chút, đã thấy Chính Hằng nhún vai, lại giang tay ra, tựa hồ không thể làm gì dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Hàn nơi này, thì là vẻ mặt bình tĩnh như trước. Cái kia tờ thần huyết tinh tạp vẫn như cũ còn hiện ra ở rất nhiều yêu ma trước mặt, tựa hồ tại khoe khoang một dạng. Ha ha ha ha, ngươi vẫn là nhận lấy đi, vực xuân lòng tràn đầy lửa giận, tại lúc này toàn bộ tiêu tán. Hắn tay trái chỉ Tô Hàn, tay phải phình bụng cười to. Tốt một cái Huyết Phong Điện Hạ, tốt một cái Huyết Long tộc thánh tộc dòng dõi, trước đó bản điện còn tưởng rằng ngươi tài sản muốn quá ngàn ức. Nguyên lai là bản điện coi trọng ngươi a, ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Tô Hàn khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên. Này cười đã chưa, ít nhất đè lên ngươi, vẫn là nhẹ nhàng. Ngươi còn tại cùng bản điện trang bình tĩnh đâu. Có phải hay không hiện tại đã hết sức hối hận đem tài sản lộ ra tới. Ngươi cho rằng mọi người sẽ rất khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu nhiều như thế mỉa mai a. Vực Xuân tiếp tục cười to. Trung Lân, Hàm Bi đám người. Cũng đều đem ánh mắt thu về. Rõ ràng, trong mắt bọn hắn, Tô Hàn đây là tại mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm, giả bộ bình tĩnh, trên thực tế đã sớm hối hận không được. Nếu chỉ có không quan trọng 38 tỷ, vậy hắn liền không có cùng tất cả mọi người cùng một chỗ cạnh tranh tư cách. Đi, Chính Tú tầm ngữ khí có chút không tốt lắm. Đã nghiệm tư hoàn tất, nếu ngươi nhóm không có dị nghị, cái kia đấu giá hội liền tiếp lấy tiến hành. Tổ thần tùy ý, Phong Tỳ về sau một năm, thoạt nhìn vô cùng dễ chịu. Trước đó ba kiện vật phẩm, hoàn toàn chính xác nhường Tô Hàn trên khí thế tạm thời áp đảo bọn hắn. Nhưng tiếp đó, bọn hắn liền không sợ. Đệ tứ kiện vật phẩm đấu giá, Chính Tú tầm trầm giọng nói. 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, giá khởi đầu 50 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. Dưới tình huống bình thường, đấu giá hội bên trên một ít vật phẩm, như thập tam thành này loại thế lực lớn, đều sẽ sớm biết được. Này 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, ngay tại biết được phạm vi bên trong. Như thường tới nói, một bộ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt giá cả, liền muốn đạt tới 7,8 triệu thần huyết thạch tả hữu. Càng sâu người, có thể đi đến 1000 vạn. Cho nên, này 1000 bộ hài cốt, dùng 50 ức thần huyết thạch xem như giá khởi đầu, cũng xác thực còn có thể. Nhưng mà, tại Chính Tú tầm hô ra giá cả về sau, những yêu ma này giống như là thống nhất lại một dạng, thế mà không có một cái nào đầu tiên mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn, lại là rơi vào Tô Hàn trên thân, tựa hồ liền đang chờ lấy Tô Hàn đem những thần huyết thạch đó toàn bộ xài hết. Tiếp lấy hồ A, Vực Xuân cười khẩy nói, điện hạ, ngài đã có được 3 cái tinh hạch, lại thấp nhất đều là ngũ giai đỉnh phong, tạm thời dùng tới tu luyện, đã đủ rồi. Chính Hằng nói một câu, hắn nhìn như thấp giọng, nhưng rất nhiều yêu ma đều có thể nghe được. Không sao, Tô Hàn vung tay lên, chỉ Nam Cung Ngọc chờ có người nói. Bản điện không chỉ là vì mình, còn có này chút đi theo bản điện vào sinh ra từ thủ hạ. Cũng đều cần tài nguyên đến để thăng. Nghe thấy lời ấy, giữa sân lại là truyền ra một hồi cười vang. Chỉ còn lại có 38 tỷ mà thôi, chính mình cũng nhìn chung không được, còn nghĩ đến thủ hạ của hắn. Ai, Chính Hằng thở dài lắc đầu, gương mặt không thể làm gì. 51 ức, Tô Hàn quả nhiên mở miệng, nhưng hắn hô lên giá cả, lại là nhường Vực Xuân cười to không thôi. Ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bản điện nghe lầm sao, tăng giá 100 triệu, người đường đường huyết phong điện hạ, thế mà cũng sẽ tăng giá 100 triệu. Xem ra ngươi cũng đã biết, buổi đấu giá này, không riêng gì cho một mình ngươi mở a, lời của ngươi cũng thật nhiều. Tô Hàn nói, 52 ức, Vực Xuân nói thẳng, nếu tinh hạch không có, vậy liền tại đây thi cốt bên trên cùng ngươi thử một chút, như thế nào? Có bản lĩnh. Ngươi liền đem ngươi cái kia 38 tỷ toàn bộ đều kêu đi ra. 53 ức, Tô Hàn không để ý đến hắn, lại tăng giá 100 triệu. 54 ức, 55 ức, 58 ức, sau đó, rất nhiều yêu ma thiên kiêu, cũng bắt đầu tham dự tranh đoạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.